Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 273, nhân vật then chốt. Tiên Vu Trọng Thông, trên triều đình sự tình đã đủ hắn sứt đầu mẻ chán. Nếu như hơn nữa đến từ quân giới nội bộ phản đối, hắn lên cấp binh bộ thượng thư sự tình trên căn bản liền phải hủy bỏ. Không biết Tiết Tín huynh có thể có cái gì kế sách? Trương Cửu Kiêm Quỳnh nói, ha ha, việc này tuy rằng cũng không dễ dàng, nhưng muốn thành công cũng không phải không còn hy vọng. Trong đó một thành ở Tề Vương, một thành ở Tể Tướng, còn có 4/10 ở Bệ Hạ. Nếu như Trương Cửu huynh có thể thuyết phục Bệ Hạ, như vậy việc này liền nắm chắc. Bất quá trước đó, Trương Cửu huynh vẫn là tận lực không muốn trùng kích Phu Mông Linh xem xét. Cao Tiên Chi cùng Trương Thủ Khuê, nếu không thì việc này sợ rằng sẽ tái sinh sóng lớn. Chỉ cần đại sự đã định, đến thời điểm Trương Cửu huynh tự nhiên cũng là có thể vô tư. Vương Tuyên hơi mỉm cười nói, hắn đối với Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng chỉ có thể chỉ điểm tới đây. Còn lại liền xem bản thân hắn. Dù sao, thăng thiên là hắn, nếu như chính hắn đều quyết tâm không lớn, cái kia cái khác người thì càng thêm không giúp được gì. Ha ha ha, ta hiểu được, đa tạ Tiết Tín huynh chỉ điểm. Trương Cửu Kiêm Quỳnh ánh mắt sáng lên, lông mày triển khai, rốt cục nở nụ cười. Hắn cái gì đều lo lắng, chỉ có không lo lắng Thánh Hoàng cái kia 4/10. Thánh Hoàng 4/10, thêm vào hắn tự thân tư lịch cái kia 4/10. Cái kia chính là 8/10 hy vọng, việc này đã có hơn phân nửa xác suất có thể thành công. Nghĩ tới đây, Trương Cửu Kiêm Quỳnh bất động âm thanh liếc mắt nhìn bên cạnh Dương Chiêu. Hai người lẫn nhau thay đổi cái ánh mắt, quân tâm khó dò, muốn nói động Thánh Hoàng là khó khăn nhất. Thế nhưng ở Trương Cửu Kiêm Quỳnh nơi này ngược lại là dễ dàng nhất. Hiện tại Thánh Hoàng đối với Thái Chân Phi thực sự là ân sủng chính thịnh. Thậm chí vì Thái Chân Phi kém chút cùng cả triều văn võ đại thần là địch. Chỉ cần Thái Chân Phi điều động, Thánh Hoàng cái kia 4/10 hoàn toàn không có vấn đề. Trương Cửu huynh muốn làm chủ kinh sư, An Nam cái kia một khối an bài thế nào rồi? Đô hộ lên trước, biên thùy trống vắng, giao tiếp sự tình có thể cũng không phải việc nhỏ. Phía trước Trương Cửu huynh tất nhiên có thể buông tay ra đi làm. Thế nhưng phía sau nhưng cũng ngàn vạn không thể gặp sự cố a. Vương Tuyên nói, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Biên thùy quyền lợi giao tiếp thường thường rất dễ dàng bị quên. Nhưng cũng chuyện vô cùng trọng yếu. Chỉ cần phía sau ra cái vấn đề gì, Trương Cửu Kiêm Quỳnh cái này binh bộ thượng thư cũng đừng nghĩ làm. Ai giúp hắn biện hộ cho đều không dùng, coi như là Thái Chân Phi đứng ra, chỉ sợ cũng như thế không được. Quân quốc không việc nhỏ, phía sau xảy ra vấn đề, chỉ cần Trương Cửu Kiêm Quỳnh vẫn không có làm đến binh bộ thượng thư vị trí. Đó chính là hắn trách nhiệm, ha ha ha. Đời kế tiếp An Nam đại đô hộ ứng cử viên ta đã mang tới. Trọng Thông đứng lên cùng Vương đại nhân chào hỏi. Trương Cửu Kiêm Quỳnh đột nhiên hướng về phía bên trái một tên khôi ngô tráng kiện hán tử mặt đen nói ra, a, đại nhân, bị điểm đến tên của chính mình. Tên kia khôi ngô tráng kiện hán tử mặt đen vội vã từ chỗ ngồi đứng lên, có chút luống cuống tay chân. Loại này tập những khác tụ hội, hắn hiển nhiên còn là lần đầu tiên tham gia. Vương đại nhân, tại hạ Tiên Vu Trọng Thông gặp đại nhân. Vù, phảng phất một viên cự thạch lạc ở trong lòng Vương Sung cả người rung bần bật, đột nhiên quay đầu nhìn sang, nguyên lai hắn chính là Tiên Vu Trọng Thông. Vương Sung nhìn đối diện đạo nhân ảnh kia, trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Lần này dự tiệc, ngoại trừ Trương Cửu Kiêm Quỳnh, có hai cái nhân vương sông muốn đi gặp nhất. một cái là Tiên Vu Trọng Thông, một cái là Trương Kiền Đà. Vương Dung vốn đang cho rằng Tiên Vu Trọng Thông không ở, nhưng không nghĩ tới, đối với mặt cái kia một mực cúi đầu uống rượu, vẻ mặt có chút chất phác, bứt rứt hán tử, cư lại chính là tương lai An Nam Đại Đô Hộ, Tiên Vu Trọng Thông. Vương Dung quan sát tỉ mỉ đối với mặt vị này tương lai Đại Đô Hộ, mặt đen thân võ tướng, có chứa nồng nặc quân ngũ phong ngăn, thế nhưng vẻ mặt chất phác, xem ra khuyết thiếu biến báo, không phải Vương Dung trong tưởng tượng cái chủng loại kia phong độ của một đại tướng. Đây chính là Trương Cửu Kiêm Quỳnh thay mình chọn lựa người kế nhiệm sao? Vương Dung trong lòng âm thầm lắc đầu, đại đường đại tướng quân, đại đô hộ nhóm, mỗi một cái đều là tài năng xuất chúng hạng người. Những người này mỗi một cái đều có thể một mình gánh vác một phương, thậm chí dẫn dắt quân đội chủ động chinh phạt một phương. Thế nhưng ở Tiên Vu Trọng Thông trên thân, Vương Dung không thấy được điểm này. Cái này Tiên Vu Trọng Thông cho người cảm giác đừng nói không sánh được Phu Mông Linh xem xét, Ca Thư Hàn, Cao Tiên Chi, Trương Thủ Khuê loại hình, liền ngay cả cùng Diêu Quảng Dị hạng người e sợ đều kém rất xa. Chí ít, Diêu Quảng Dị bài binh bố trận, chủ tính dự toán phương diện muốn so với trước mắt vị này lợi hại nhiều lắm. Ha ha, Trọng Thông họ gốc hướng về, bất quá làm quan lâu, tất cả mọi người quen thuộc gọi hắn Tiên Vu Trọng Thông, trái lại quên hắn bản danh. Ở An Nam, Trọng Thông cũng là theo ta rất nhiều năm lão tướng. Trọng Thông năng lực tự nhiên là không sánh được Trương Thủ Khuê. Phu Mông Linh xem xét những này đại đô hộ, nhưng hắn là gìn giữ tài đã có chi tướng. Ta đã từng tập quá, coi như là ta tự mình lĩnh binh, toàn lực tiến công, cũng rất khó đánh bại dễ dàng. Ta sau khi rời đi, Trọng Thông tiếp nhận vị trí của ta. Là thừa sức, An Nam hơn 10 năm đều không có chiến sự, cần không phải tiến công, mà là phòng giữ, lấy Trọng Thông năng lực, mặc kệ là Ô Tư Tàng tiến công, vẫn là Nhị Hải sinh biến, Trọng Thông đều có thể toàn bộ đỡ. Thừa sức, Trương Cửu Kiêm Quỳnh vỗ vỗ Tiên Vu Trọng Thông, biểu hiện tự có một được chia ý, An Nam có hắn lưu lại 18 vạn tinh nhuệ. Hơn nữa Tiên Vu Trọng Thông loại này gìn giữ cái đã có lão tướng, coi như hắn rời đi, cũng là vững như vững chắc, sẽ không có sai sót. Đối với mình sau khi rời đi, thân hậu sự, cùng với kế nhiệm đại đô hộ ứng cử viên, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đều là rất hài lòng. An Nam cần không phải tiến thủ chi tướng, mà là gìn giữ cái đã có chi tướng, giàu tiến thủ người. Làm càng nhiều, dễ dàng xuất hiện kẽ hở thì càng nhiều. Hơn nữa giàu tiến thủ người, cũng sẽ giàu có dã tâm, không biết an phận ở một góc, càng không dễ dàng khống chế. Ngược lại là một cái chân chính gìn giữ cái đã có chi tướng, có thể thủ hạ của hắn, gia nghiệp, trung thành chấp hành hắn tại vị thời gian lưu lại sách lược, mới càng không dễ dàng xảy ra sự cố. Vương Dung ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng sầu lo càng nặng. Trương Cửu Kiêm Quỳnh là chân chính đế quốc thống soái, An Nam đại đô hộ, ở trên quân sự nắm giữ chắc tuyệt năng lực. Hắn chọn Tiên Vu Trọng Thông làm người thừa kế, là đi qua tỉ mỉ lựa chọn, không hề là sự kích động nhất thời. Thế nhưng này vừa vặn là Vương Dung lo lắng. Trương Cửu Kiêm Quỳnh chỉ muốn Tiên Vu Trọng Thông là gìn giữ cái đã có chi tướng, canh gác hắn lưu lại, gia nghiệp, thừa sức, nhưng chỉ sợ cũng liền hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Có một ngày, Tiên Vu Trọng Thông đem cần muốn rời khỏi chính mình rõ như lòng bàn tay địa bàn, mà đi chủ động tiến công, từ một cái gìn giữ cái đã có chi tướng đã biến thành một cái tiến thủ chi tướng. Một cái chỉ chuyên về phòng thủ người nhưng muốn đi làm chính mình không thiện dài tiến công. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, Tiên Vu tướng quân không cần khách khí. Tất nhiên Trương Cửu huynh cảm thấy ta có thể đảm nhiệm được An Nam đô hộ vị trí, vậy chuyện này nên vấn đề không lớn. Vương Tuyên gật đầu đáp lời, cũng không hề để ý. Hắn đối với quân sự cũng không có hứng thú. Đây cũng không phải là hắn am hiểu lĩnh vực. Đối với Tiên Vu Trọng Thông, hắn hiển nhiên cũng không có quá mức để ý. Tiền nhiệm đại đô hộ đối với kế nhiệm đô hộ là có quyền tiến cử. Hiện tại đại quốc quân thần, Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự liền tiến cử Ca Thư Hàn. Phù Mông Linh xem xét cũng tiến cử Cao Tiên Chi. Sở hữu đô hộ vậy không bằng đây. Trương Cửu Kiêm Quỳnh hiển nhiên cũng nắm giữ loại này quyền lợi. Còn có vị này Vương Sung Vương Công Tử. Đừng xem Vương Công Tử tuổi trẻ nhỏ, nhưng ở kinh sư bên trong nhưng là danh tiếng không hai. Còn nhỏ tuổi, đã mặt quá thánh, trẻ tuổi có thể so sánh với của hắn e sợ không nhiều. Hơn nữa hiện ở thiên hạ, e sợ đã không có không quen biết vị này Vương Công Tử đi. Ha ha, sau đó ngươi muốn đảm nhiệm được An Nam Đại Đô Hộ vị trí. Còn muốn cùng vị này Vương Công Tử thân cận nhiều hơn. Một cách không ngờ, Trương Cửu Kiêm Quỳnh giới thiệu xong Vương Tuyên, lại giới thiệu bên cạnh Vương Sung tới. Đại nhân quá khen rồi. Vương Sung bây giờ còn đang côn ngô trong trại huấn luyện học tập. Trên thân còn không một quan nửa chức. Đảm đương không nổi đại nhân như vậy quá khen. Vương Sung vội vàng nói. Mặc kệ là Trương Cửu Kiêm Quỳnh vẫn là Tiên Vu Trọng Thông. Một cái là tương lai binh bộ thượng thư. Một cái là tương lai An Nam Đại Đô Hộ. Hai người đều là trong quân trọng thần. Vương Sung trên người bây giờ vẫn không có một quan nửa chức. Nào dám bị người ta như vậy thi lễ. Vương Công Tử, hữu lễ. Đối với mặt, Tiên Vu Trọng Thông lại không nghĩ nhiều như thế. Nghe được Trương Cửu Kiêm Quỳnh mà nói, lại xoay người đối với Vương Sung thi lễ. Thần thái cung cung kính kính, khá là tôn trọng, đổ làm cho Vương Sung thật không tiện. Tiên Vu đại nhân khách khí. Vương Sung liền vội vàng đứng lên đáp lễ lại. Trọng Thông, vị này Vương Công Tử nhưng là kinh sư bên trong năng lực. Ngươi đối với quan trường không quen, còn là lần đầu tiên tiếp xúc những này. Sau đó có chuyện gì, còn nhiều hơn thỉnh giáo một chút vị này Vương Công Tử. Trương Cửu Kiêm Quỳnh duỗi ra một ngón tay, chỉ vào Vương Sung nói. Ha ha ha, Tiên Vu huynh, Trương Cửu đại nhân một chút cũng nói không sai. Vương Công Tử nhưng là liền Tống Vương đều có thể thuyết phục người. Cùng hắn thân cận hơn một chút, tuyệt đối không có sai. Dương Chiêu cũng ở một bên ồn ào phụ họa. Hắn cùng Vương Sung nhưng là bái làm huynh đệ sống chết có nhau. Tuy rằng cái tầng quan hệ này không thể đâm đến ở bề ngoài đến. Bất quá, Trương Cửu Kiêm Quỳnh nơi đó nên cũng biết. Hiện tại Trương Cửu Kiêm Quỳnh đối với mình này bái làm huynh đệ sống chết có nhau coi trọng như vậy. Dương Chiêu cũng cảm giác mình trên mặt có nhốt. Nói đến, cái này cũng là chính mình một công lao lớn a. Vương Công Tử, sau đó còn muốn mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Tiên Vu Trọng Thông liếc mắt nhìn Vương Sung, lập tức nói, Tiên Vu Trọng Thông là thuần túy võ nhân. Này là lần đầu tiên tiến vào kinh sư, cũng là hắn lần thứ nhất tiếp xúc trong kinh quan lớn hiển quý. Quan to muốn người, tuy rằng tính cách chất phác, không sở trường ngôn từ, nhưng Tiên Vu Trọng Thông tuyệt không phải ngu ngốc. Đối với mặt vị trẻ tuổi kia là điển hình tướng tướng dòng dõi. Hiển quý về sau, chỉ cần là phần này xuất thân liền đã vượt qua rất nhiều người. Tương lai phong quan thưởng tước là điều chắc chắn. Huống chi, vị này vẫn là ít có thiếu niên kỳ tài. Tiên Vu Trọng Thông nhưng là biết, đại đô hộ cái này đem vào kinh. Đối với mặt cái kia biết điều không nổi thiếu niên mới thật sự là công thần. Ha ha ha, đều là huynh đệ trong nhà. Hà tất khách khí, Dương Chiêu cười ha ha. Đến, uống rượu. Cụng ly, lại là một phen ăn uống linh đình. Nhạc rung rung, Trương Cửu đại nhân, An Nam đô hộ phủ hiện tại phòng ngự trống vắng. nếu là Ô Tư Tàng vào lúc này mượn cơ hội đông dưới, không biết nên làm như thế nào. An Nam Đô Hộ Phủ khả năng ngăn cản được. Đột nhiên, một cái thanh âm không hòa hài truyền đến. Trong phút chốc, vạn vật im tiếng, toàn bộ tửu lâu hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá, khi thấy cái kia, không biết thời vụ, người nói chuyện lúc. Dương Chiêu, Vương Tuyên, Tiên Vu Trọng Thông, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vương Công Tử, Trương Cửu Kiêm Quỳnh nhìn đối diện Vương Sung, lông mày hơi nhíu lại. Hắn cũng không nghĩ tới, thế mà lại là Vương Sung. Sung Nhi, ngươi đang làm gì? Trương Cửu đại nhân là An Nam Đô Hộ, chuyện này chẳng lẽ còn không có cân nhắc đến sao? Chẳng lẽ còn cần ngươi nói sao? Vương Tuyên lớn tiếng trách mắng. Vương Sung lời này nhưng là tương đương mạo phạm, rất đắc tội người. Nói nhỏ chuyện đi, là không tôn trọng Trương Cửu Kiêm Quỳnh cái này đại đô hộ, mà nói lớn chuyện ra là đang chủ yếu Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Trương Cửu Kiêm Quỳnh lần này vào kinh chính là thỏa thuê mãn nguyện, nhất định phải được thời điểm. Vương Sung lời này chẳng phải là phạm nhân nhà kiêng kỵ chú nhân ra suối quẩy. Vương Sung ánh mắt sáng quắc, không nháy một cái nhìn chằm chằm Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Hắn biết đại bá phụ là đang nhắc nhở chính mình, nói quá mức. Thế nhưng Vương Sung nhưng không có một chút nào ý muốn lui bước. Muốn khuyên can Trương Cửu Kiêm Quỳnh đã không thể nào. Hắn hạ quyết tâm phải vào binh bộ. Ai ngăn cản hắn, người đó là kẻ thù của hắn. Tiên Vu Trọng Thông cái này tương lai An Nam Đô Hộ vị trí cũng trên căn bản là trên bảng đặt trước. Đặt trước, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đắn đo suy nghĩ mới tuyển ra cái này tương lai đại đô hộ ứng cử viên. Càng thêm không thể dung người thay đổi, có thể đều bị phá hỏng. Vương Sung chỉ có thể nghĩ biện pháp thực tiễn phương pháp của chính mình, dùng phương thức của mình thử nghiệm đi thay đổi vận mệnh. Phương thức này có thể sẽ mạo phạm mấy người, để mấy người cảm thấy không thoải mái, nhưng Vương Sung nhưng không thể không làm. Vận mệnh đã đem cơ hội đưa đến chính mình mệnh trước. Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Tiên Vu Trọng Thông, Dương Chiêu, sở hữu kiếm nam các tướng. Nếu như Vương Sung không thử nghiệm làm chút gì, e sợ chính mình mãi mãi cũng không cách nào an lòng. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.